Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ban đêm nhiệt độ thoáng so ban ngày thấp điểm, còn mang theo gió mát, tại bờ sông hóng gió không ít người, top 5 top 3 người liền hướng một chỗ đi đến, người càng ngày càng nhiều, còn bạn cái này tiếng còi cảnh sát. Người xem náo nhiệt cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người hiếu kỳ nói. Nghe nói bên kia nhà kho ra án mạng. Cái này đêm hôm khuya khoắt. Cũng không mấy an toàn lắm đó. Đúng đấy. Nghe nói là một nam hai nữ. Hiện tại nữ hài tử à. Không chú trọng an toàn. Đừng nói nữa. Ta đến về nhà. Miễn cho cũng gặp gỡ lưu manh, cũng có người nhát gan. Cấp tốc hướng nhà đuổi. Nhanh, cho bệnh nhân cầm máu, bệnh nhân hô hấp yếu ớt. Mạch đập mạnh nhanh, nhanh cho dưỡng khí, ngày thường tĩnh mịch trên đường cái. Vây quanh một vòng người. Đứa nhỏ này, tuổi quá trẻ thật sự là đáng thương. Một cái bác gái đồng tình nhìn xem bị nhân viên y tế vây. Quanh nữ sinh, cùng hài tử nhà ta không chênh lệch nhiều. Ai, làm sao cứ như vậy, đúng vậy a? Hình như vậy là tình sát, có người phân tích nói. Đừng nói mò, cảnh sát tại, một bên cảnh sát chính ngăn đón quần chúng. Một bên ba cảnh sát đi đến ngơ ngác ở một bên mắt trợn tròn hai người. Các ngươi tốt, mời trước cùng chúng ta trở về một chuyến. Xin phối hợp chúng ta công việc dẫn đầu người nói xong. Hai người khác liền cho còng lại còng tay. Không, không, không phải. Chúng ta nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh đầu lắc nguầy nguậy. Sưng đỏ sắc mặt treo đầy nước mắt. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem cảnh sát. Một bên lắc đầu một bên lui lại. Lạnh ngôn ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Phía trên con lưu lại ấm áp máu, một giọt rơi xuống nước tại đường nhựa bên trên, hội tụ thành một bãi. Hắn không biết cái này là chuyện gì xảy ra, lắc đầu, quay đầu nhìn xem bị vây chỗ ở. Từ đám người trong khe hở có thể trông thấy bị nhuộm đỏ màu lam mét váy. Ký ức hấp lại, hắn không dám tin chừng lớn mắt. Bạch Hỏa đầy trời lửa giận, vượt trên kinh ngạc, thả ta ra, lạnh ngôn kịch liệt dãy giụa lấy, hướng người nằm trên đất chạy, làm sao hai cảnh sát kịp thời chế trụ hắn, lửa giận đốt đỏ lên lạnh ngôn hai mắt, bị giữ chặt lạnh ngôn mãnh liệt dãy giụa lấy, mời tỉnh táo, là nàng, là chính nàng. Các ngươi thả ta ra, lãnh ngôn giống một đầu nổi giận sư tử. Lớn tiếng quát, túc chủ, lãnh ngôn giá trị cửu hận thêm 25, tổng cộng 100, ly mặt giá trị cửu hận thêm 5, tổng cộng 70, nỗi đau xé rách tim, gan cảnh như họa bị hệ thống thanh âm lôi trở lại thanh minh. Nâng lên dính đầy tâm huyết tay, chỉ vào phía ngoài đoàn người phương hướng. Con mắt trừng lớn nhìn xem ngón tay phương hướng, có chút phát run thân thể. Vâng, là bọn hắn, muốn giết ta, dùng hết lớn nhất khí lực. Nói xong câu này, tay liền rũ xuống, nhanh đặt lên xe bệnh nhân cần cấp cứu. Ô ô, nhìn xem xe cấp cứu trước lái đi, đằng sau xe cảnh sát cũng theo đó đuổi theo. Một mực vẫn còn rời rạc trạng thái ly mặt bị tiếng còi cảnh sát kéo lại. Lãnh, lãnh ngôn, bạch, bạch họa đây là thế nào, nhẹ nhàng nói. Ly mặt không biết làm sao nhìn xem lãnh ngôn. Ta làm sao biết nữ nhân này nổi điên làm gì, lãnh ngôn quát. Bị lãnh ngôn hù đến ly mặt nhuyễn nhuyễn miệng. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nước mắt rơi như mưa. Tràn đầy thuần người da trắng sinh học sinh, còn vị thành niên, liền gặp được từ trước mặt ngươi đổ xuống đồng học, coi như người kia làm mình chán ghét, nhưng nhìn lại đột nhiên ngã trong vũng máu, Ly Mạt sợ choáng váng. Hết chương.